Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, thần bí quy giáp. Đó là cái gì? Cái này hải giới thành tại sao có thể có khủng bố như vậy năng lượng ba động? Tại hải giới ngoài, thành, Lý Bá cảm nhận được hải giới trong thành truyền tới khủng bố năng lượng ba động. Hắn nhịn không được nhíu mày. Hắn cảm nhận được cái này cỗ kinh khủng năng lượng ba động đã có thể uy hiếp được hắn. Cái này hải giới trong thành lại có khủng bố như thế năng lượng ba động. Đi, chúng ta đi xem một chút. Trong lúc nói chuyện, Đại La Hoàng Triều sử giả tại Lý Bá chỉ huy hạ hướng về hải giới thành bay đi. Hải giới ngoài thành, Vân Tiêu Đường bên trong Sơn Môn, diệt thần phù năng lượng ba động, Đoạn Lăng Phong. Cái này đại sát khí ngươi đã dùng xong. Không biết ngươi tiếp xuống lấy cái gì cùng tôn đấu. Diệt thần phù, ngươi hẳn là còn có một chương. Liền để ngươi trước nóng người đi. Cuồng bạo, nhiệt huyết, đây thật là quá đã nghiền. Người xem là nhiệt huyết sôi trào. Binh biến cảnh lão tổ bị cuồng đạp. Cái này tại Ma Tha Vương quốc thế nhưng là một phương lão tổ. Bây giờ lại bị Đoạn Lăng Phong cuồng loạn. Tề Tứ Hải bọn người nhìn là phi thường hả giận. Bất quá, bọn họ không thể không bội phục Đoạn Lăng Phong thực lực. Ngưng đan cảnh ngược anh biến cảnh lão tổ. Nói ra, chỉ sợ không ai sẽ tin tưởng đi. Chết đi, đột nhiên, ngày đó hùng trên thân người quy giáp đột nhiên lùi về thiên hùng trên người thể đan. Đoạn Lăng Phong chém ra một đao. Trong nháy mắt, ngày đó hùng trên người liền bị đánh bay. Hỏa diễm trưởng. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh cũng không có vang lên. Đoạn Lăng Phong lại là nhất trưởng hỏa diễm trưởng đánh phía thân thể đối phương. Một cỗ như là hồng hoang mãnh thú cự lực cuồng tiết ra. Trong nháy mắt, ngày đó hùng thân thể người liền nổ tung thành một đoàn huyết vụ. Lão gia hỏa này thật đúng là khó giết a. Đoạn Lăng Phong nghe được này băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh, hắn mới trưởng thở phào một hơi. Chém giết ngày này hùng trên người, hắn nhưng là phế sức chín châu hai hổ mới đem cho xử lý. Đây là vật gì? Đoạn Lăng Phong trên mặt đất nhặt lên một cái kiểu dáng có chút phong cách cổ xưa. Quy giáp, hắn nhịn không được nhíu mày. Đều là bởi vì thứ này, hắn phế rất đại lực mới đem cho xử lý. Nếu là không có thứ này lời nói, ngày này hùng trên người là sớm đã bị Đoạn Lăng Phong phí diệt thần phù cho xử lý. Phải biết cái này diệt thần phù có thể là có thể diệt sát đi hóa thần cảnh phía dưới bất luận cái gì tồn tại, cũng là binh biến cảnh hậu kỳ đỉnh phong tồn tại, đều có thể đem diệt sát về phần diệt sát anh biến cảnh sơ kỳ võ giả. Căn này liền không tính là gì sự tình, một khi bị diệt thần phù đánh trúng tại, những này anh biến cảnh võ giả, đừng nói diệt giết một người, cũng là diệt sát cái 7-8 cái. Đều không có vấn đề. Thiên hùng trên người sở dĩ không có bị diệt giết chết. Đều là bởi vì cái này thần bí quy giáp. Cái này quy giáp phòng ngự thật sự là quá mạnh. Liên diệt thần phù này uy lực kinh khủng đều có thể ngăn cản được. Tốt như vậy đồ, vật. Đoạn Lăng Phong không có thời gian qua nghiên cứu. Trực tiếp liền đem nó thu đến trong chữ vật giới chỉ. Các loại có rảnh, liền đi hảo hảo nghiên cứu một chút. Cái này quy giáp phòng ngự lực quá mạnh, nếu không phải gặp được hắn, lực công kích của hắn lại lạ thường mạnh, không phải vậy thật đúng là đừng nghĩ phá vỡ cái này quy giáp. Giết, sát quang những này tạp chủng, Vân Tiêu Đường hai tên anh biến cảnh lão tổ bị xử lý. Vương thất người nhà họ Tề là sĩ khí đại trấn, Tề Tứ Hải không đợi hắn Tề ra anh biến cảnh cường giả chạy đến. Trực tiếp liền hạ đạt mệnh lệnh công kích. Giết. Sát quang những này xâm phạm địch nhân. Địch nhân trong trận doanh đồng dạng là truyền đến một trận tiếng hét lớn. Song phe nhân mã là không ngừng chém giết cùng một chỗ. Đại chiến trong nháy mắt bạo phát. Đại lượng cường giả tràn vào hải giới thành. Hải giới trong thành người áo đen là phấn khởi phản kháng. Huyết tế. Đột nhiên, một đạo ngột ngạt tiếng hét lớn từ hải giới thành lòng đất truyền tới. Ầm ầm, chấm ngoặc kép. Hải giới trong thành truyền đến một trận tiếng oanh minh, tựa như là phát sinh chấn động một dạng, mà tại này cự đại tế đàn trước huyết trì, Giờ phút này là triệt để sôi trào. Dòng máu sôi trào. Tựa như là có cái gì quái vật kinh khủng muốn sinh ra một dạng. Phát sinh cái gì? Có người dám nhận hải giới trong thành truyền đến dị động. Nhịn không được nhíu mày. Tế đàn, nhanh đi tế đàn. Đoạn Lăng Phong thần niệm phi thường cường đại. Hắn cảm nhận được cái này dị thường là từ hải giới trong thành này ra tà ác tế đàn trong truyền tới. Vân Tiêu Đường Anh biến cảnh lão tổ bị xử lý. Thế nhưng là này Khô Vinh Ma Tôn bóng dáng Đoạn Lăng Phong đều không có nhìn thấy. Điều này nói rõ, cái này Vân Tiêu Đường Anh biến cảnh lão tổ chẳng qua là mấy cái con pháo thí thôi. Giết tại nhiều, Khô Vinh Ma Tôn cũng sẽ không cảm giác đau lòng. Nhanh, nhanh phá hủy tế đàn kia. Đối với Đoạn Lăng Phong lời nói, Tề Tứ Hải là mù quáng tín nhiệm. Hắn nghe được Đoạn Lăng Phong tiếng hét lớn. Hắn dẫn đầu xông ra, mang theo Tề gia mọi người bắt đầu hướng trong thành tế đàn phóng đi. Để cho người ta cảm thấy kỳ quái là, đối với chỗ này tế đàn, cái này Vân Tiêu Đường người Tịnh không để ý. Không có bao nhiêu binh lực chấn giữ. Bọn họ là điên cuồng công kích tới phạm địch nhân. Hoàn toàn là điên cuồng chém giết. Không chút nào để lối thoát. Điên cuồng công kích. Thế tất yếu đem địch nhân diệt sát. Đại chiến bạo phát. Những này chiến tử người. Dòng máu của bọn họ đều hướng chảy này huyết trì. Máu trong ao bọt nước không ngừng bốc lên. Giống như có cái gì khủng bố đồ vật sắp xuất thế một dạng. Phốc đông. Phốc đông, phốc đông, chấm ngoặc kép, máu trong ao dòng máu đang không ngừng bốc lên. Tiếp theo, một trận phốc đông âm thanh truyền đến, giống như là một khỏa cự nhân trái tim đang nhảy nhót một dạng. Trong huyết trì có sinh vật, Đoạn Lăng Phong thần niệm tại trong huyết trì bị ngăn cản cản. Hắn điều tra không đến bên trong huyết trì bộ có thay đổi gì. Cũng là cái này tế đàn, hắn cũng nhìn không ra cái gì như thế về sau. Có một cỗ lực cản ngăn trở hắn thần niệm điều tra. Cũng là đã hắn hóa thần cảnh mạnh đại thần niệm cũng không phá nổi. Lạc lôi thuật, cái này tế đàn, huyết trì này quá mức tà ác. Đoạn Lăng Phong cũng không biết muốn như thế nào công kích tài năng phá cái này tế đàn. Nhưng hắn tin tưởng, hắn lạc lôi thuật nhất định có thể. Cái này lôi đình chi lực, đều là chút ô uế chi vật khắc tinh. Đoạn Lăng Phong bấm pháp quyết. Dẫn động trong thiên địa lôi đình chi lực, đem địch nhân phá hủy. Ngân sắc hồ quang điện từ trên trời giáng xuống, chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn. Ngân sắc hồ quang điện đánh vào tế đàn kia bên trên. Trong nháy mắt, tế đàn kia liền bị phách một góc. Mọi người ở đây coi là cái này tà ác tế đàn xúc động thượng thiên bị sét đánh. Cái này tế đàn bị phá hủy, để cho người ta nghĩ không ra là cái này tế đàn thiếu thốn một góc. Cái này tế đàn cũng không có bị phá hủy. Tại này máu trong ao. Lật lên càng sóng lớn hơn hoa. Một cái cự đại huyết thủ từ này trong huyết trì vươn ra. Mau nhìn. Đó là vật gì? Tề Tứ Hải nhìn thấy trong huyết trì duỗi ra huyết sắc cự thủ. Hắn là nhịn không được lên tiếng kinh hô. Cái này cự thủ xuất hiện quá mức quỷ dị. Tựa như là này trong huyết trì một bộ phận. Cho người ta một loại liền thành một khối cảm giác. Huyết trì này bên trong có quái vật muốn leo ra. Tại Tề Tứ Hải vừa mới nói xong. Tiếp theo, lại là một cái cự vươn tay ra tới. Tiếp theo, một khỏa dữ tợn huyết sắc vô diện đầu lâu lộ ra. Cổ quái tại huyết trì. Lạc lôi thuật, Đoạn Lăng Phong cũng phát giác được cái này cổ quái ở. Trong huyết trì, một cỗ kinh khủng năng lượng từ này máu trong ao truyền tới. Đoạn Lăng Phong là không lưỡng lự một đạo lạc lôi thuật hướng về kia huyết trì đánh tới. Ngao ô, ngân sắc hồ quang điện oanh chúng này cự đại huyết thủ. Một đạo tiếng kêu thảm thiết từ trong huyết trì truyền tới. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như thạch xanh, thánh giống, chữ đồng tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân, chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,